cùng nhau hát cho yêu đời. Hãy yêu nhau đi, vui lên em và quên đi những sầu lo. Hãy yêu nhau đi, yêu nhau cho đời thêm những phút dễ buồn. Hãy yêu nhau đi, bên nhau ta cùng sống hạnh phúc dài lâu. Tôi gặp em trong một đêm trăng tuyệt vời. Em đẹp như mơ, làm lòng tôi ngất tôi bồi hồi. Khi tôi nhìn em, oh, khi em nhìn tôi cười. Ôi phút giây đầu tiên tôi như đã yêu em rồi. Em ơi, hãy yêu nhau đi. Đêm nay trên bãi biển sâu thật là quá đông người. Và em đẹp xinh hiện lên như một thiên thần. Sao em làm ngơ, oh, khi bọn chàng trai nhìn. Sao em nhìn tôi hay chỉ là em vô tình. Em ơi, ta cùng nhau hát câu yêu đời. Hãy yêu nhau đi, vui lên em và quên đi những sầu lo. Hãy yêu nhau đi, yêu nhau cho đời thêm những phút dễ buồn. Hãy yêu nhau đi, bên nhau ta cùng xây hạnh phúc dài lâu. Em cười xinh như một đóa hoa thắm nồng. Em nhẹ nhàng đến bên tôi như một giấc mơ hồng. Cho tôi tình yêu, cho tôi niềm khát khao, cho tôi niềm đam mê tuyệt vời nhất trên đời. Em ơi, hãy yêu nhau đi. Em như là một vầng trăng đang thắp sáng lên bầu trời, xua tan đi bóng đêm bao tầm tối mịt mùng. Xua tan niềm thương đau, xua tan niềm âu sầu, cho tôi niềm tin yêu và nhịp đắm say ngất trời. Em ơi, ta cùng nhau hát câu yêu đời. Hãy yêu nhau đi, vui lên em và quên đi những sầu lo. Hãy yêu nhau đi, yêu nhau cho đời thêm những phút dễ mềm. Hãy yêu nhau đi, bên nhau ta cùng xây hạnh phúc dài lâu. Bên nhau say trong vòng tay ấm êm nào. Hãy yêu nhau đi, đừng đợi chờ chi nữa em. Hãy trao cho nhau những phút say sưa tuyệt vời. Hãy yêu nhau đi, còn ngại gần chi nữa em. Hãy đến bên nhau say trong vòng tay ấm êm nào. Hãy yêu nhau đi, đừng đợi chờ chi nữa em. Hãy trao cho nhau những phút say sưa tuyệt vời. Hãy chào cho những phút giây tuyệt vời.